Chương 473, ái tình trước mặt ai sợ ai hơn tiểu ngư. Ngươi là như thế nào hỏi thăm được ta công tác địa điểm? Mạ nổ cắn răng, nhìn chằm chằm Lưu Húc hai mắt, ngươi đi, ta không muốn nhìn thấy ngươi. Ta sẽ không đáp ứng ngươi. Lúc này Lưu Húc ngược lại là triệt để trợn tròn mắt. Ngoa tào, ta mua nhà còn phải trải qua ngươi bằng lòng đại tỷ, ngươi nhất định là lầm biết cái gì đi. Nhưng mà Mạ nổ không có cho Lưu Húc cơ hội giải thích, bày ra một bộ không lay động tư thế. Còn như phản ứng của nàng vì bực nào mãnh liệt như vậy, thuần túy là bởi vì không lâu nàng liền gặp được cái này mã sự tình. Một cái từ trên tay nàng mua cái nhị thủ phòng hơn 30 tuổi tiểu lão bản tới nơi này hướng nàng cầu hôn, còn như nguyên nhân bất quá là bởi vì nàng đang bán phòng thời điểm thoáng đùa bỡn điểm tiểu thông minh, để cái kia mua phòng trung niên tạ ơn đỉnh nam cho rằng vị này manh manh đắt tiểu nữ sinh yêu chính mình, vì vậy đầu nóng lên, đang ở mua phòng hiệp nghị bên trên ký xuống tên của mình. Mà khi cái kia xui xẻo đại thúc đang cầm 99 đoá mân tôi đi tới nàng đi làm giờ địa phương quá trình cụ thể sẽ không nói tỉ mỉ, nói chung phát triển đến cuối cùng, tên kia là bị bảo an đuổi ra ngoài. Đối với lần này, quản lý còn cảnh cáo nàng một phen. Tuy nói quy tắc ngầm ở chuyến đi này không tính là cái gì tin tức, nhưng người dù sao cũng phải tay nắm cửa vĩ giải quyết sạch sẽ a làm lớn chuyện ai cũng không được cảm ơn. Nàng thật có chút sợ, sợ Lưu Húc cũng lại đột nhiên bên trên diễn một màn cái gì vụng về tỏ tình tiết mục. Nếu như hắn mặt dày mày dạn ở chỗ này na ho một phen, tuy nói cuối cùng bảo an sẽ đem hắn đuổi ra ngoài, nhưng nàng về sau nhất định sẽ trở thành giữa đồng nghiệp cho cười, thậm chí có thể sẽ ảnh hưởng đến nàng tháng này tiền thưởng. Thế cho nên, nàng mang tính lựa chọn coi thường đứng ở Lưu Húc phía sau mấy bước nữ nhân, bỏ quên cái kia luận dung mạo có thể so nàng xấu hổ vô cùng nữ nhân. Ngươi nhận thức Triệu Lệ Dĩnh đột nhiên tự tiếu phi tiếu nhẹ giọng mở miệng nói. Làm sao lạnh như thế? Là không phải máy điều hòa không khí nhiệt độ quá thấp một chút Lưu Húc không tự chủ dùng mình một cái. Coi là nhận thức A hắn có chút lúng túng trả lời. Bất quá, ngươi không cho ta mua ca ca ta mạn phép muốn mua, còn muốn ở ngay trước mặt ngươi ở khác người cái kia mua một cái trước sân khấu đều có quyền lợi cự tuyệt khách hàng mua nhà Lưu Húc lông mày nhíu một cái, mạn bất kinh tâm liếc mạn nổ lên mắt. Nhưng mà đúng vào lúc này, cái kia đột nhiên truyền tới mãn hàm giọng ấy nấy, rồi lại là trong khoảnh khắc liền lệnh cái này không khí khẩn trương tan thành mây khói. Nàng đương nhiên không có cái quyền lợi này, thiên sinh tôn kính. Đối với bản công ty trước sân khấu thất lễ, tiểu nữ tử ở chỗ này trước hướng ngài bồi tội. Nàng đương nhiên không có cái quyền lợi này, thiên sinh tôn kính. Đối với bản công ty trước sân khấu thất lễ, tiểu nữ tử ở chỗ này trước hướng ngài bồi tội. Chim hoàng oanh một dạng thanh thúy dễ nghe tiếng nói từ đại đường phía sau bay tới. Chỉ thấy, một vị thân xuyên đồng phục màu đen mỹ nữ mại ưu nhã bước tiến đi ra, hướng Lưu Húc hơi cúc cung bày tỏ áy náy. Thật đúng là đừng nói. Mặc dù là kiến thức không ít mỹ nữ Lưu Húc, lúc này cũng là trong nháy mắt liền bị sợ diễm đến rồi. Trắng non da thịt, hình dạng dáng đẹp gương mặt, xinh đẹp mắt phượng bên trên là một đôi nhu hòa nhưng không mất ánh khí một chữ lông mày, xinh đẹp tuyệt trần dưới sống mũi là một tấm anh đào cái miệng nhỏ, chia lau tô son chất phấn cùng tiên hồng sắc môi son chẳng những không có để cho nàng sản sinh mảy may tục tằng khí chất, ngược lại thì phụ trợ trên người nàng vẻ này cao quý mà không mất nữ không mị sặc sỡ. Cộng thêm trên người nàng cái kia đồng phục màu đen, toàn bộ đều không nói cái gì bên trong á luận xinh đẹp, chỉ sợ nàng so với Triệu Lệ Dĩnh mạnh hơn một phần. Bất quá như thế tương đối cũng có chút không công bình, bởi vì Triệu Lệ Dĩnh dù sao vẫn là ở trường sinh viên, hơn nữa trên mặt cũng không còn vẽ cái gì trang, y phục cũng đều là tương đối hưu nhàn phục trang. Có mỹ nữ đứng ra điều giải, quả nhiên làm ít công to. Cái này không, chẳng qua là một câu thành khẩn nói xin lỗi, Lưu Húc tức giận không tự chủ chính là tiêu tan hơn phân nửa. Lúc đầu cũng không phải bao nhiêu sự tình. Nếu nhân gia thủ trưởng đều nói xin lỗi, hắn cũng mất cái gì tiếp tục không tha thứ đi xuống hứng thú. Ách, ân, không có việc gì. Hơn nữa cái này tiểu nữ dáng dấp còn đỉnh xinh đẹp. Lưu Húc len lén nuốt nước bọt. Không biết sao, hắn tổng cảm thấy phía sau có câu không phải tự nhiên ánh mắt đang theo dõi hắn. Có lẽ là từ đối với chính mình xinh đẹp tự tin, cũng có lẽ là đã thấy rất nhiều nam nhân ở trước mặt mình thất thố, thừa tiểu ngư cũng không để bụng, mỉm cười đem lời đề dẫn hướng chính đề. Ta là nơi đây bán cao ốc bộ tiêu thụ quản lý thừa tiểu ngư, tiên sinh ngài gọi ta là tiểu ngư là được rồi. Không biết tiên sinh hy vọng mua loại nào khoản thức phòng ở, ta ở cái này phương đỉ hệ nở có thể là có thêm kinh nghiệm phong phú nha, tiên sinh ngài cố vấn ta là được rồi. Nói chuyện đồng thời, thừa tiểu ngư cũng tại âm thầm quan sát đến Lưu Húc. Tuy là Lưu Húc y phục trên người cũng không phải gì đó hạng sang bài tử, trong lúc giở tay nhấc chân cũng không có gì đặc biệt khí độ, bất quá ở nơi này thuộc về nhà giàu mới nổi đích niên đại. Muốn thông qua khí chất để phán đoán một người có tiền hay không, đó thuần túy là vô nghĩa. Có thể chuyện đương nhiên đi vào nơi đây, bao nhiêu đều đã nói rõ cái người này vẫn là có không tầm thường kinh tế năng lực. Làm chú ý tới Triệu Lệ Dĩnh lúc, Thừa Tiểu Ngư càng thêm khẳng định suy đoán của mình. Có thể thu được như thế một vị dung mạo vô lễ với mỹ nữ của chính mình ưu ái, chỉ dựa vào cái kia tiểu chuẩn trên trung bình tướng mạo là tuyệt đối không có gì có thế có thể. Hơn nữa Thừa Tiểu Ngư từ chi tiết quan sát được, người mỹ nữ này hẳn là cũng không phải người này thế tử, chắc là bí thư hoặc tình loại người nhân vật, cái kia như có như không để ý, càng làm cho nàng khẳng định suy đoán của mình. Dĩ dỏm giọng nói lập tức liền để sự quan hệ giữa hai người gần gũi hơn khá nhiều, Lưu Húc nguyên bản còn dự định trang bị vẽ mặt lệ khí cũng toàn bộ đều tan thành mây khói. Liền trên bản chất mà nói, hắn tuy là thích trang bị, nhưng tính khí vẫn tương đối hiền hòa, hơn nữa còn là đối mặt ái tình trước mặt ai sợ ai bên trong nữ nhân vật chính Thừa Tiểu Ngư. Thừa Tiểu Ngư chính là phòng địa sản chủ tính, bất quá dường như không có làm đến tiêu thụ quản lý cấp bậc này, bất quá quên đi, cái này không phải Lưu Húc có thể tả hữu sự tình. Bê khắc. Ạ giả cả không lấy tiền, ạ giả cả không lấy tiền, ạ giả cả không lấy tiền. PS2, gần nhất gia nhập mua hộ vẽ xem phim hàng ngũ, hắc, so với các đại đoàn mua sắm tiện nghi tháng 5 năm 20 nguyên toàn quốc phạm vi, cần thêm vi tín ZTDRUHEOC 446809293.